Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1856, Đỗ Chính Luân phiền toái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An nơi này tình huống có chuyển biến tốt, mà lúc này Hà Nam đạo bên kia lại là một loại khác tình huống. Đỗ Chính Luân mang giúp nạn thiên tai lương thực ào ào đi tới Hà Nam đạo địa giới. Chẳng qua là, bọn họ vừa mới tới Hà Nam đạo địa giới, đường đi Vân Mông Sơn thời điểm, đột nhiên bị một nhóm sơn tặc cản liền nói. Việc này sơn tặc số người không nhiều, cũng chỉ gần 100 người, so sánh Đỗ Chính Luân hơn ngàn người, có thể nói là ít chi lại càng ít, chỉ bất quá. Những người này đối với Vân Mông Sơn địa hình hết sức biết rõ. Cản lại nói sau đó, cũng không có theo Đỗ Chính Luân phát động ngay mặt xung phong, mà là theo bọn họ ở Vân Mông Sơn lên tới lui lượn quanh. Kết quả gây ra Đỗ Chính Luân rất là nhức đầu. Cái cuối cùng không rõ lắm, bị những cái kia cường đạo cướp đi gần một nửa lương thảo. Gần một nửa lương thảo đối với Đỗ Chính Luân mà nói, đã không tính là ít đi, vốn là hắn mang lương thảo có thể chống đỡ Hà Nam đạo dân nạn đói một cái tháng. Nhưng ít đi vậy gần một nửa sau đó, cũng chỉ có thể theo chống đỡ chừng 20 ngày. Chừng 20 ngày, bọn họ sau này giúp nạn thiên tai lương thực sợ rằng một hồi lâu có tới hay không chứ. Đỗ Chính Luân đi tới Hà Nam đạo sau đó, lúc mới bắt đầu giúp nạn thiên tai còn không có vấn đề gì, dẫu sao có lương thực mà, nhưng đã đến phía sau, giúp nạn thiên tai thì trở nên có chút khó khăn đứng lên. Mà đối mặt loại chuyện này, Đỗ Chính Luân mặc dù cũng có nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt tích cực. Đại nhân, hôm nay rất nhiều dân nạn đói một ngày đã do trước khi hai bữa cơm giảm, vì bây giờ một ngày một bữa cơm, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng Hà Nam đảo sẽ loạn à. Chúng ta có phải hay không hẳn nghĩ biện pháp là một ít lương thảo đi ra? Đúng vậy đại nhân, hôm nay những cái kia dân nạn đói rất là có oán nói à. Nếu không phải để cho bọn họ ăn cơm no, bọn họ sợ là phải làm ầm ĩ. Dân nạn đói ăn không no cơm, nhất định là muốn gây chuyện. Đỗ Chính Luân một ít sĩ quan phụ tá rất là cuống cuồng. Chẳng qua là Đỗ Chính Luân mình, nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, yên tâm đi, những dân tị nạn này còn nháo không xảy ra chuyện tình gì tới. Một ngày ăn một bữa cơm còn không chết đói người. Nếu như chúng ta bây giờ để cho bọn họ ăn hai bữa, chúng ta lương thảo rất nhanh sẽ không có. Khi đó, triều đình giúp nạn thiên tai lương thực không có đưa tới, mới có thể thật ra việc lớn, còn như nghĩ biện pháp làm lương thực. Hôm nay Hà Nam đạo, lương thực giá cả cao khác thường, lương thực nơi đó là tốt gây ra, sự việc rất khó làm. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ Đỗ Chính Luân không muốn quá tích cực giải quyết cái vấn đề này. Dẫu sao lúc tới, trưởng tôn Vô Kỵ đã nói với hắn, muốn hắn tận lực bận bịu một chút, tốt như vậy cho thái tử Lý Thừa Càn tìm một chút phiền toái. Đỗ Chính Luân như vậy sau khi nói xong, những quan viên kia cũng là không có biện pháp nào. Đỗ Chính Luân mới là khâm sai, bọn họ những người này có thể làm sao? Đỗ Chính Luân ở Hà Nam đạo không thế nào tích cực giúp nạn thiên tai. Thành Trường An bên này, Lý Thái đã biết được liền tương ứng tin tức. Những sơn tặc kia, dĩ nhiên là hắn phái người cho tìm, vì chính là cho Đỗ Chính Luân gia tăng một chút phiền toái. Vậy Đỗ Chính Luân nếu không phải có thể giúp nạn thiên tai, để cho Hà Nam đảo xảy ra phản loạn, vậy càng là hắn muốn thấy được sự việc, bởi vì ở hắn xem ra, phản loạn cái gì không đáng sợ, để cho Tấn Vương Lý Trì nắm trong tay quyền lực nhiều hơn mới có thể sợ. Hôm nay hắn kế hoạch nhiều ít đã hoàn thành một ít, vậy hắn tiếp theo cũng là thời điểm đối với Đỗ Chính Luân tiến hành một ít vạch tội. Lý Thái rất nhanh tìm mấy người tới, đối với bọn họ tiến hành một ít phân phó. Như vậy sau khi phân phó xong, hắn liền không khỏi được phát ra một tia cười yếu ớt. Tiếp theo, hắn chỉ cần chờ là được. Bữa nay, Lâm Triều, Lý Thế Dân đang cùng quần thần thương nghị sự việc. Ở những chuyện này thương nghị không sai biệt lắm thời điểm. Một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Đỗ Chính Luân. Nghe có người muốn vạch tội Đỗ Chính Luân. Trưởng tôn Vô Kỵ trong mắt liền hơi ngưng một chút. Lý Thế Dân nơi này cũng là sững sờ. Vậy Đỗ Chính Luân đang Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai. Lúc này có người vạch tội hắn. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là giúp nạn thiên tai chuyện xuất hiện vấn đề? À, Ái Khanh ngươi muốn vạch tội Đỗ Chính Luân cái gì à? Thánh thượng, Đỗ Chính Luân đi Hà Nam đạo sau đó không hề tích cực giúp nạn thiên tai. Hiện nay dân bị tai nạn mỗi ngày chỉ có một bữa cơm ăn. Hơn nữa căn bản là ăn không no. Những cái kia dân bị tai nạn chỉ là có không chết đói trạng thái. Đỗ Chính Luân thành tựu giúp nạn thiên tai khâm sai, lại để cho dân bị tai nạn như vậy chịu khổ. Đây quả thực là không làm tròn bổn phận à. Nhất định chính là không để ý dân nạn đói sống chết. Quan viên như vậy, chẳng lẽ không phải bị vạch tội sao? Quan viên này đi tình huống nói ra sau đó, toàn bộ triều đình nhất thời khiếp sợ không thôi. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này? Cái này Đỗ Chính Luân thật đúng là thật lớn mật à. Lại như vậy lá mặt lá trái. Ta triều đình làm đi nhiều như vậy lương thảo. Hắn một ngày chỉ cho những cái kia dân nạn đói ăn một bữa cơm. Thật là không biết xấu hổ à. Một bữa cơm ai có thể ăn đủ no. Chỉ sợ rất nhiều người cũng chống đỡ không xuống đi. Không chừng Hà Nam đạo bên kia. Bây giờ chết bao nhiêu người đây? Cái này Đỗ Chính Luân. Thật là đáng ghét. Như vậy xem mạng người như cỏ rác. Uổng phí thánh thượng đối với hắn như vậy tín nhiệm. Đem chuyện này giao cho hắn đi làm. Ngoặc kép. Đối với Đỗ Chính Luân không thích người rất nhiều. Lý Thái, Lý Thừa Càn thậm chí là Lý Khác đều không thích. Nếu như không phải là bởi vì Đỗ Chính Luân, bọn họ có lẽ thì có thể đi Hà Nam đạo giúp nạn thiên tai. Như vậy, Đỗ Chính Luân ở Hà Nam đạo làm việc bất lợi, bọn họ những người này khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong chốc lát, trong triều đình, đối với Đỗ Chính Luân vạch tội thanh âm này thay nhau vang lên. Mọi người có lẽ cũng không biết Đỗ Chính Luân ở Hà Nam đạo tình huống. Nhưng đuổi kịp cơ hội, nên vạch tội vẫn là phải vạch tội. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, sắc mặt liền có chút khó coi. Ban đầu lựa chọn Đỗ Chính Luân đi, một mặt là bởi vì hắn đối với Đỗ Chính Luân tín nhiệm. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì là Đỗ Chính Luân thân phận. Nhưng mà, để cho hắn không có nghĩ tới là, Đỗ Chính Luân lại phụ lòng hắn tín nhiệm. Lại đang Hà Nam đảo tiêu cực giúp nạn thiên tai. Như vậy, những cái kia dân bị tai nạn cuộc sống sợ rằng không tốt qua chứ. Trong triều bề tôi vạch tội hắn, cũng là phải, rất nhiều người đều muốn đem Đỗ Chính Luân nghiêm trị, rút lui hết hắn chức vụ hiện tại. Bất quá, nếu như rút lui hết Đỗ Chính Luân, lại phái những người khác đi, vậy trong này lãng phí thời gian có thể là thêm. Thời gian lãng phí, không chừng phải chết nhiều ít dân tị nạn đây. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Tốt lắm, chư vị Ái Khanh yên lặng. Chuyện này trẫm đã biết. Bất quá trẫm đối với Đỗ Chính Luân vẫn là rất tín nhiệm. Trẫm tin tưởng lấy hắn năng lực mới có thể rất nhanh giải quyết Hà Nam đạo dân bị tai nạn sự việc. Phân phó. Chấm cho hắn một tháng thời gian, nhất định phải đem Hà Nam đạo tình hình tai nạn giải quyết. Nếu như một tháng sau hắn vẫn không có thể giải quyết Hà Nam đạo sự việc, chấm muốn đầu hắn. Hơn nữa hắn đỗ ra đời sau, tất cả mọi người đều vào không được hướng làm quan. Muốn Đỗ Chính Luân đầu đây đã là rất chừng. Phạt nghiêm khắc, tất cả người Đỗ gia đều không được làm quan, thì muốn nặng hơn một chút. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, vốn cho là Lý Thế Dân muốn thay Đỗ Chính Luân nói chuyện. Chưa từng nghĩ, nhưng là cho Đỗ Chính Luân tăng lên áp lực và Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.